Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 940, nhà giàu mới nổi vui sướng. Ta đối với ngũ tệ tam khuyết phương diện này sự tình cũng biết một ít. Đây đều là mệnh số, xuất hiện tại Ma Y thế gia văn phu tử trên người người nhiều nhất. Bởi vì bọn hắn đồng dạng đều là bói toán thiên cơ. Cho người ta tránh họa cản tai, cùng Diêm Vương gia đoạt bát cơm, tất nhiên muốn cho những này văn phu tử một ít giáo huấn nếm thử. Nếu là tiền này thật cho Lý Bán Tiên, kia trên cơ bản chẳng khác nào là hại hắn. Ta nhìn về phía Lý Bán Tiên, mười phần chân thành nói, Lý lão ca, ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy, ngươi chính là cho ta giúp một đại ân. Ngài không riêng gì giúp ta bói toán ra Kim Thiềm Tuyết Liên xuất hiện đại thể vị trí cùng thời gian. Hơn nữa còn nói cho ta biết Vạn La Tông như vậy một cái chỗ thần bí. Nếu không phải ngài nói cho ta những này, chúng ta mấy cái liền Vạn La Tông cửa hướng cái nào cũng không biết. Đến nỗi tiền này sự tình, đều là vật ngoài thân, hiện tại đã viên mãn giải quyết. Liền không có cái gì tốt xoắn suýt. Chúng ta đây không phải còn kiếm lời 1.000 vạn sao? Lý Bán Tiên thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ nói, lúc ấy lão phu cũng chưa kịp nhắc nhở ngươi, này Vạn La Tông mở cửa làm ăn, chắc chắn sẽ không thâm hụt tiền. Ngươi khối kia bích tỷ chất lượng tuyệt hảo, hiếm thấy hãn hữu, bản thân giá trị tuyệt đối có thể vượt qua 1.500 vạn. Đoán chừng kia vàng mập mạp xoay tay một cái, giá cả liền có thể tăng gấp đôi. Kim béo thế nhưng là tặc tinh, tiểu tử ngươi xác định vững chắc bị hắn cho hố. Nói, Lý Bán Tiên lắc đầu thở dài một phen, hơi có chút vô cùng đau đớn. Nhưng mà, ta cũng không có cảm thấy nơi nào có tổn thất gì. Không phải liền là một khối tảng đá vụn sao? Ta dùng lấy nó thời điểm, nó giá trị vạn vàng, không cần đến nó thời điểm, nó trong mắt ta chính là một khối đá. Tiền hiện tại với ta mà nói, thật không phải thứ gì quan trọng, đủ thuận tiện, so sánh có thể tìm được lỗ tây bạch chỉ phiến tin tức. Ta cảm thấy đã rất đáng, mới không quan tâm đến nó rốt cuộc có thể bán bao nhiêu tiền. Nhìn thấy Lý Bán Tiên bộ dáng như vậy, ta không khỏi mỉm cười. Chợt đưa tay tiến vào càn khôn bát bảo túi, đem kia đầu tiên là lớn chừng cái trứng gà bích tỷ đem ra. Thứ này vừa lấy ra, lập tức tản ra một đoàn hào quang màu u lam, đem bốn phía bao phủ lên một đoàn hào quang màu xanh lam, càng đem chúng ta bốn người người đều bao khỏa trong đó. Này bích tỷ trước kia tại tiên tổ ra cho ta làm bên trong hang núi kia. Trên đỉnh đầu thật sự là nhiều lắm, nói ít cũng có trên 100 viên. Mỗi ngày xem, trong mắt ta chính là từng cái to to nhỏ nhỏ bóng đèn nhỏ. Cũng không có cái gì hiếm lạ, nhưng là đối với bọn hắn mấy người tới nói. Vậy không đồng dạng, vừa rồi kia bồ câu trứng lớn nhỏ đều bán 1.500 vạn. Viên này như là lớn chừng cái trứng gà, đại gia hỏa nghĩ một hồi liền có thể rõ ràng. Làm ta đem viên này cỡ lớn bích tỷ lấy ra thời điểm, ba người con mắt đồng thời đều trừng lựu tròn, cũng trong cùng một lúc hít vào một ngụm khí lạnh. Ếch giọt thần A, chính là lóe mù lão tử hợp kim titan mắt chó. Tiết tiểu thất hung hăng nuốt ngụm nước miếng, đem kia cỡ lớn bích tỷ một cái từ trong tay của ta đoạt mất. Trong tay thưởng thức một phen, hơi có chút yêu thích không buông tay. Bảo bối này tựa hồ đối với người có vô cùng lực hấp dẫn. Cho dù là giờ phút này ta trong lúc đó lấy ra, cũng bị thứ này tự thân mị lực hấp dẫn. Thật là quá dễ nhìn. Tiểu thất, viên này liền đưa cho ngươi. Ta này còn có một viên, cho hòa thượng phá giới. Hai người các ngươi một người một cái. Lý lão ca khẳng định là không muốn. Nói, ta lần nữa đem tay vươn vào càn khôn bát bảo túi. Liền cũng muốn đem mặt khác một viên cho lấy ra. Tiết tiểu thất lúc này bắt lại tay của ta, cũng đem viên kia cỡ lớn bích tỷ trả lại cho ta. Cười nói, được rồi, ngươi cũng đừng lấy ra. Ta biết ngươi đối với chúng ta mấy ca đều không chứa hồ. Bất quá chúng ta muốn những này vật ngoài thân cũng không có tác dụng gì. Nếu như chúng ta tiết ra muốn kiếm tiền, phương pháp còn nhiều, đừng nói mấy ngàn vạn, hơn ức đều là hạ bút thành văn. Tiền này còn có bích tỷ ngươi cũng giữ lại, chờ chúng ta thiếu tiền thời điểm khẳng định sẽ cùng ngươi há miệng. Huynh đệ trong lúc đó cũng không cần khách khí như vậy. Tiểu thất nói rất đúng, ngươi cũng giữ đi, về sau ta không thể thiếu cùng ngươi vay tiền là được. Hòa thượng pha giới cũng cười hì hì nói, bọn họ đều là như vậy thái độ, ta lại khuyên liền tỏ ra xa lạ. Lúc này liền nhẹ gật đầu, nói, vậy cũng tốt, tiền này cùng bích tỷ coi như là gửi ở ta chỗ này. Các ngươi về sau nếu như là dùng đến lấy thời điểm, cứ việc há miệng là được. Dứt lời, ta liền đem bích tỷ nhét vào càn khôn bát bảo túi trong. Liên đới lấy kia hai túi tử tiền mặt cùng nhau nhét vào càn khôn bát bảo túi trong. Sở dĩ không có tại Vạn La Tông kim béo trước mặt cất vào càn khôn bát bảo túi trong, là không muốn để cho người biết ta rất nhiều thủ đoạn. Tài không lộ ra ngoài tâm tư ta vẫn là có, vô luận tại người nào trước mặt, đều phải điệu thấp một ít, đem mình đồ vật hiển lộ càng nhiều, liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Hành tẩu giang hồ, phong vân khó lường, hôm nay là bằng hữu, nói không chừng ngày mai liền thành địch nhân, hết thảy đều không tốt nói. Thu thập thỏa đáng sau, mấy người chúng ta liền nhanh chóng đi tới trên đường lớn. Đón một chiếc xe, dự định trực tiếp đi tân môn phồn hoa nhất địa phương. Vừa vặn lái xe tài xế này rất có thể làm nhảm. Trên đường đi miệng liền không có nhàn rỗi, từng cái cùng chúng ta giới thiệu tân môn một ít phong thổ. Muốn nói phồn hoa nhất địa phương, đó chính là Tân Sông Đạo cùng Nam Kinh đường kia một mảnh. Còn có cái gì Xích Phong nói, tám dạm đài, ăn ngon vậy thì càng nhiều. Cái gì 18 đường phố bánh quay trèo, cậu không để ý tới bánh bao, lỗ tai mắt nổ bánh ngọt. Còn có nổi danh nhất bánh rán quả, nghe chúng ta mấy cái nước bọt đều hơi kém chảy ra. Chừng một giờ, chúng ta liền đến nội thành. Hiện tại chúng ta dù sao là có tiền, vậy nhưng sức lực tạo, đầu tiên là tìm một nhà cấp 5 sao khách sạn, hơn nữa một chút liền mở ra hai gian, ta cũng thể hội một chút cuộc sống của người có tiền. Đã đặt xong khách sạn sau, mấy người chúng ta ngay sau đó liền đi ra cửa, dựa theo tài xế kia nói tới, đi Tân Sông Đạo các loại đường bằng đi dạo một vòng lớn. Trên đường đi, chúng ta trông thấy cái gì muốn ăn muốn chơi, liền không cần nghĩ, trực tiếp liền mua xuống tới. Đi dạo một vòng lớn sau, chúng ta tìm ưỡn một cái lớn tiệm ăn, cái gì phi cầm tẩu thú, sơn chân hải vị điểm tràn đầy một bàn, lại muốn rượu ngon nhất, trực tiếp mở uống, được không thống khoái. Lần này tới tân môn hết thảy đều tỏ ra 10 phần thuận lợi. Mấy ca đều thập phần vui vẻ. Kia Vạn La Tông kim béo nói, ba đến trong vòng 7 ngày liền sẽ có kết quả. Xem ra bọn họ đối với tìm kiếm lỗ tây bạch chỉ phiến tung tích vẫn rất có nắm chắc. Điểm này chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Duy nhất phải so đo liền như thế nào tiến vào lỗ tây bạch chỉ phiến địa giới. Bạch chỉ phiến lỗ tây phân đà là nhất quan đạo tại lỗ địa cái cuối cùng cứ điểm, cũng là cuối cùng một nhóm thế lực. Còn lại mấy cái phân đà bị diệt tin tức, kia bạch chỉ phiến khẳng định đã sớm nghe nói. Nhất là chúng ta mấy cái diệt lỗ đông phân đà sự tình, càng là bị kia bạch chỉ phiến gõ cảnh báo, hắn tất nhiên sẽ chặt chẽ đề phòng. Cho nên muốn tiêu diệt bọn họ cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.